về phía mục tiêu của chuyến hành trình này. Ôi không, Twisted Rock đã bước vào giai đoạn đi lên, và giờ đang nhanh chóng vươn lên bầu trời, chiết tiệt tất cả. Sunny nhớ lại mình đã nghĩ rằng, hôm nay cậu may mắn, và không thể không gầm lên, tất nhiên là trong tâm trí, vì hiện tại cậu không có dây thanh quản. Cái quái gì gọi là may mắn ở đây cơ chứ? Việc Twisted Rock đang đi lên có nghĩa là hai điều đối với cậu. Một là cậu sẽ phải hành động nhanh chóng và cố gắng giết con quái vật dương trước khi sức ép của Crushing trở nên quá đáng sợ, hoặc bằng cách nào đó tiêu diệt cái thứ chết tiệt đó trong khi bị sức ép đè nặng. Thứ hai là vị trí của sợi xích từ trời đang thay đổi nhanh chóng, khiến cho đoạn nó chìm trong Sky Below ngày càng ngắn hơn. Điều này có nghĩa là cậu sẽ phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để đến được hòn đảo mà không thu hút sự chú ý của bầy Chain Worms, và cậu vốn đã không có nhiều năng lượng để tiêu tốn, chết tiệt, khi góc nghiêng của sợi xích ngày càng tăng, và con quái vật kỳ lạ lảo đảo, rồi ngã xuống bằng bốn chì, và lao về phía trước, với tốc độ nhanh hơn, Sunny cố gắng vượt qua sự bực bội đang dâng lên trong lòng, và đuổi theo nó. Linh cảm của mình có sai không? Tình hình không có vẻ tốt cho cậu lúc này, chẳng mấy chốc. Cả hai thoát ra khỏi bóng tối của Sky Below và lại thấy ánh sáng mặt trời. Con quái vật dương có vẻ thờ ơ với điều đó. Nhưng đối với Sunny, đây là một điểm xấu. Ở đây, trong không gian ngập ánh nắng của Sky Above, sợi xích từ trời không còn bị phủ trong một lớp bóng tối liên tục nữa. Điều đó có nghĩa là cậu không thể di chuyển qua nó mà không bị cản trở. Thay vào đó, Sunny phải bước từ cái bóng này sang cái bóng khác nếu chúng đủ gần, hoặc gửi cái bóng của chính mình về phía trước và sử dụng nó để nhảy qua những phần sáng chói của sợi xích từ trời. Chết tiệt! Biết rằng giờ không còn lựa chọn nào khác, Sunny đốt cháy năng lượng của mình để không bị tụt lại phía sau con quái vật đang lao đi. Chẳng mấy chốc, nguồn năng lượng của cậu cạn kiệt đáng lo ngại, nó vẫn đủ để đến được Twisted Rock có lẽ. Nhưng một khi đến đó, cậu sẽ phải chiến đấu khi cả hai lõi năng lượng của mình gần như trống rỗng. Điều đó có nghĩa là không còn bùng nổ tốc độ, sức mạnh và sự bền bỉ mà cậu đã quen với, không còn truy cập vào bùa chú chủ động như Dark Mirror, không còn sử dụng Shadow Step để thoát khỏi những tình huống nguy hiểm, ít nhất là trong một khoảng thời gian, và thêm vào tất cả những điều đó, một trong những cánh tay của cậu đã bị gãy và hoàn toàn vô dụng. Ồ, và còn có cả sức ép của Crushing nữa. Nếu Sunny có răng trong hình dạng cái bóng của mình, hoặc có miệng, cho vấn đề đó, cậu sẽ nghiến chúng ngay bây giờ, đầy những cảm xúc đen tối. Cậu nghĩ, không quan trọng, ta sẽ lấy mấy đồng xu này, ngay cả khi nó giết ta. Chẳng mấy chốc, sinh vật kinh tởm đã đến gần Twisted Rock, nó cúi mình gần bức tường đá thẳng đứng của hòn đảo bay, cười khúc khích, rồi bất ngờ bật lên cao, nhảy không dưới 20 mét, bộ vuốt của nó cắm sâu vào đá, đã phong hóa, và sinh vật quái dị nhanh nhẹn leo lên, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn. Phía dưới, trên bề mặt rỉ sét của sợi xích từ trời bị hư hại, một bóng người, form linh đột ngột, xuất hiện từ những cái bóng sâu thẳm. Sunny cảm nhận sợi xích đung, đưa khi hòn đảo vươn lên cao hơn và cao hơn, rồi ngước lên, với vẻ mặt tối tăm. Ở hướng này, Twisted Rock là mảnh đất cuối cùng, trước khoảng không vô tận của Tyr. Nó cũng chỉ có một sợi xích sắt duy nhất kết nối nó với phần còn lại của Chained Eye. Nên bây giờ, khi sinh vật quái dị đã lên đó, nó không còn đường nào để trốn thoát. Với một vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn, Sunny triệu hồi Moonlight Shard, cắt một trong những dây đeo của chiếc túi, rồi buộc nó quanh cổ để tạo thành một chiếc điều tạm thời cho cánh tay bị gãy của mình. Cậu sẽ phải nắn lại xương và làm nẹp đúng cách sau, nhưng lúc này, điều này sẽ phải tạm ổn. Với cánh tay đã được buộc chắc chắn và giữ gần ngực, Sunny đợi vài giây cho cơn đau nhói giảm bớt, rồi kích hoạt Darkwing và sử dụng Prowling Thorn để bay lên sườn đá treo lơ lửng của hòn đảo đá. Chiếc áo choàng Dragonfly chỉ cho phép cậu bay lên nếu có bề mặt phía dưới để hỗ trợ phép bùa. Nếu không có, cậu chỉ có thể lơ lửng chậm rãi xuống thay vì rơi tự do mà không kiểm soát. Vì vậy, để bay lên, cậu phải đẩy mình khỏi thứ gì đó, hoặc kéo mình về phía thứ gì đó. Prowling Thorn giúp quá trình đó dễ dàng hơn. Do sức ép của Crushing đang bắt đầu, Sunny phải dùng nhiều sức hơn bình thường để đẩy mình lên. Sau khi sử dụng con dao cu này, nặng nề đó vài lần,

một lực nghiền nát khủng khiếp tấn công hai sinh vật sống, bị ép xuống bề mặt của hòn đảo, chỉ cách nhau bởi vài chục mét đá đen, chiếc dương lớn bằng adamantine, trông không ổn chút nào. Phần gỗ đang dần mất màu, những dải kim loại gia cố bắt đầu xuất hiện các mảng rỉ sét, ngày càng lớn hơn. Có vẻ như sinh vật này đã bị tấn công bởi một căn bệnh khủng khiếp nào đó, trên thực tế đúng là vậy. Rốt cuộc, Broken Oath hiện đang từ từ phá hủy linh hồn của nó từng chút một. Tuy nhiên, Sandy cũng không khá hơn là bao. Cậu đang nằm trên tảng đá cứng, nhìn lên bầu trời vô tình, cố gắng thở và chịu đựng cơn đau. Áo giáp của cậu đã ướt đẫm máu, và cánh tay gãy của cậu bị ép chặt vào ngực. Khuôn mặt của cậu tái nhợt đến mức gần giống như màu trắng của tháp nhà cao lớn và hùng vĩ đang lơ lửng trên thế giới, được bao quanh bởi những đám mây trắng nhất. Mỗi hơi thở đều là một sự tra tấn. Sunny biết rằng cậu sẽ không chết vì mất máu nhờ có Bloodweave, nhưng những vết thương vẫn cần được chăm sóc, đặc biệt là những mảnh xương gãy. Chúng rất cần được chú ý, tuy nhiên, sự nghiền nát này đang diễn ra rất lâu, không cho cậu cơ hội làm điều đó. Điều này không có gì ngạc nhiên cả. Chuỗi xích duy nhất kết nối Twisted Rock với phần còn lại của Chandise dài hơn hầu hết các chuỗi khác. Điều đó có nghĩa là hòn đảo nhỏ này sẽ bay lên rất cao, cao hơn bất cứ nơi nào Sunny đã từng đi trong vùng đất kỳ lạ. Và chết chóc này, sự nghiền nát không chỉ kéo dài lâu hơn, mà còn tàn khốc hơn rất nhiều so với những lần trước mà cậu đã trải qua. Những giờ phút chịu đựng khó khăn mà cậu và Master Ron đã trải qua vài ngày trước giờ đây dường như giống như một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng trong công viên. Bây giờ, dường như cậu đang bị nghiền nát dưới sức nặng của cả bầu trời. Jenny vẫn còn sống vì cậu không cần phải che giấu sức mạnh của mình nữa, và có thể sử dụng tất cả các khả năng của mình mà không bị hạn chế. Không giống như ngày cậu gặp gỡ tay cưỡi Griffin điển trai, cả hai cái bóng hiện đang bọc chặt quanh cơ thể cậu, gia tăng sức chịu đựng gấp ba lần. Vì lý do đó, cậu chưa bị biến thành một vũng máu bầy nhầy, mặc dù chắc chắn cảm giác như cậu sắp đến gần điểm đó rồi. Nếu mọi thứ trở nên thực sự không thể chịu đựng được, cậu vẫn có thể trốn vào bóng tối, và hoặc chờ đợi phần tồi tệ nhất của sự nghiền nát, hoặc cố gắng thoát khỏi chuỗi xích thiên đường trước khi nguồn tinh hoa bóng tối của cậu cạn kiệt, vì cậu đã dành toàn bộ thời gian này để kiên nhẫn tuần hoàn nó qua các vòng của Soul Serpent. Bây giờ, có một lượng lớn tinh hoa đang chảy qua các lõi của cậu. Cậu cũng đã dành toàn bộ thời gian này để chờ đợi cái dương chết tiệt đó cuối cùng cũng chết, cũng như cân nhắc các lựa chọn của mình về cách vận chuyển số vàng trở về Sanctuary of Noctis, vì hóa ra chỉ có lớp trên cùng của đống kho báu là thật. Giờ cậu có nhiều lựa chọn hơn, tuy nhiên, tất cả đều yêu cầu cậu tiêu hao rất nhiều tinh hoa để vượt qua đám sầu xích. Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi Twisted Rock sắp bị phá hủy. Điều đó có nghĩa là cậu không thể mạo hiểm thực hiện nhiều chuyến đi đến Citadel và quay lại. Cậu phải mang chiến lợi phẩm của mình đi, trong khi hòn đảo vẫn còn gắn với phần còn lại của Chain Isles. Vì lý do đó, Sunny đang cố gắng chịu đựng càng nhiều sự nghiền nát càng tốt trước khi biến thành một cái bóng. Cậu cũng không quên về cách trực giác của mình đã phản ứng một cách kỳ lạ với hòn đảo sắp chết này. Trước khi gánh nặng của sự nghiền nát trở nên quá nặng nề, cậu đã gửi một trong những cái bóng của mình để lùng sục khắp nơi nhằm tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể quan trọng đến mức ảnh hưởng đến sợi dây số phận. Tuy nhiên, hoàn toàn không có gì trên Twisted Rock ngoại trừ đá cằn cỗi và những bộ xương đen ngòm cổ xưa. Cái bóng đã khám phá mọi ngóc ngách của nơi đáng thương này, chỉ để không tìm thấy gì cả. Cậu thậm chí đã gửi nó để xem xét phía dưới của hòn đảo nhỏ, nhưng nó cũng trống rỗng và cằn cỗi như phần còn lại. Sandy cảm thấy rất bối rối trước sự kiện đó. Cậu chắc chắn rằng không có nơi nào trên Twisted Rock mà cậu chưa tìm kiếm, vậy mà không có gì trên hòn đảo để khiến trực giác của cậu phản ứng mạnh mẽ như vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Cậu đã bỏ sót điều gì đó? Hay cậu đã sai lầm ngay từ đầu? Đáng buồn thay, sau một thời gian, sự nghiền nát đã trở nên quá tàn khốc để cậu có thể chịu đựng mà không có sự giúp đỡ của cái bóng thứ hai. Vì vậy, cậu đã phải gọi nó về. Và giờ, họ đang ở đây. Một âm thanh đột ngột thu hút sự chú ý của Sunny. Nhìn sang một bên, cậu nhận thấy một vết nứt đã xuất hiện trên bề mặt của chiếc xương adamantine,

mặc dù cuối cùng cậu không tìm thấy gì, trong quá khứ, trực giác của cậu chỉ phản ứng mạnh mẽ như vậy với những thứ liên quan đến các vị thần, những thứ không xác định, và Weaver, vì vậy có khả năng cao là Weaver, S-Max, sẽ chỉ cho cậu con đường cứu rỗi. Khi cảm giác mát lạnh của gỗ đen chạm vào da cậu, Sunny cố gắng hít thở và gửi Shadow Essence vào mặt nạ. Cậu sắp làm điều mà cậu đã sợ phải làm trong nhiều tháng nay, kích hoạt phép thuật bí ẩn của Divine Memory. Khi sức mạnh của linh hồn cậu đổ vào Weaver, Essence, Sunny đứng yên trong giây lát. Khoảnh khắc Essence của Sunny chạm vào bề mặt gỗ đen của Divine Memory Weaver, Essence đột nhiên hút vào linh hồn cậu một cách tham lam. Và uống cạn, rồi uống thêm, thêm nữa, thêm mãi. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ essence bóng tối dự trữ của cậu đã bị hút cạn, chỉ còn lại vài giọt ít ỏi, gần như chẳng đáng để mặt nạ tiêu thụ. Và dù vậy, tất cả những gì nó có thể đạt được chỉ là kích hoạt phép thuật trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó đủ để gần như khiến Sunny phát điên. Đột nhiên, một cơn đau khủng khiếp xuyên qua đôi mắt và tâm trí cậu, tương tự như nỗi đau cậu đã trải qua khi nuốt giọt huyết thanh y khô, nhưng lần này còn khủng khiếp hơn vô hạn. Khi cậu hét lên, mọi dấu vết của lý trí biến mất khỏi giọng nói. Thế giới cậu thấy đột nhiên thay đổi. Đột nhiên, tất cả những gì Sunny có thể thấy là một cõi vĩnh hằng vô tận của những sợi dây xích đẹp đẽ. Những sợi dây này xuyên qua mọi thứ trong sự tồn tại, kết nối mọi sinh vật sống và mọi vật thể. Mọi ý nghĩ và mọi khái niệm, mọi giấc mơ và mọi cơn ác mộng trải dài vô hạn theo mọi hướng, cũng như xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là Strings of Fate, chúng giống như những sợi ánh sáng mà Spell được dệt nên, nhưng trong khi mẫu hoa văn tráng lệ và vô cùng phức tạp mà Sunny từng thấy hai lần trong khoảng không trống rỗng giữa giấc mơ và thực tế tạo nên chức năng của Spell, thì những gì cậu đang nhìn thấy bây giờ kết nối mọi thứ, toàn bộ vũ trụ như nó đã tồn tại, đang tồn tại, và sẽ tồn tại, tệ hơn nhiều, khi quan sát sự dệt nên Spell, Sunny chỉ có thể cảm nhận và đoán được ý nghĩa của nó. Nhưng phép thuật khủng khiếp của Weaver, Esmas, không chỉ cho phép cậu nhìn thấy tấm thảm của định mệnh, mà còn ép buộc sự hiểu biết về nó lên cậu, kiến thức về tất cả mọi thứ, ở mọi nơi, tất cả cùng một lúc. Tất nhiên, một kiến thức như vậy là quá nhiều để bất kỳ con người nào có thể chịu đựng. Chỉ một lượng kiến thức nhỏ nhất, vô cùng nhỏ bé của nó, cũng đủ để ngay lập tức tiêu diệt bất kỳ sinh vật sống nào, ngoại trừ, có lẽ, một vị thần hoặc một ác quỷ. Khi máu chảy ra từ mũi, mắt và miệng của Sunny, và tiếng hét câm lặng chết trên môi cậu, cậu theo bản năng làm điều duy nhất có thể cứu mình khỏi bị tiêu diệt bởi cảnh tượng của Strings of Fate. Cậu tan biến vào bóng tối. Đây có lẽ là lý do tại sao mắt của cậu không biến thành than hồng và đầu cậu không phát nổ ngay tại chỗ. Dù sao thì bóng tối không có mắt cũng không có hộp sọ. Tuy nhiên, khi rơi vào vòng tay của bóng tối, Sunny nhận ra với sự kinh hoàng lạnh lùng rằng Weaver, S-Max, bằng cách nào đó, vẫn đang nằm trên mặt cậu. Khi cậu biến thành bóng tối, nó cũng đã trở thành một phần của bóng tối. Tầm nhìn của cậu chuyển từ tầm nhìn của con người sang tầm nhìn vô sắc của cái bóng. Nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy vĩnh cửu của Strings of Fate, đặc biệt là có rất nhiều sợi dây xung quanh cậu. Những sợi dây vô hạn quấn chặt quanh cơ thể cậu, cũng như quanh linh hồn cậu, bao bọc và xuyên qua nó, trông gần như thể cậu là một con rối nhỏ, bị treo lơ lửng trên chúng. Và trong số những sợi dây đó, có hai sợi sáng rực rỡ hơn những sợi còn lại. Một sợi được tạo thành từ ngọn lửa trắng tinh khiết và kéo dài về phía bắc, về phía Hollow Mountains. Sợi còn lại được tạo thành từ ánh sáng vàng rực rỡ và dẫn xuống dưới và ra khỏi cả Shipwreck Island và Twisted Rock, lao vào Tear và biến mất vào bóng tối vô biên của Sky Below, mặc dù dường như đã qua hàng thiên niên kỷ, thực ra chỉ là chưa đến một phần giây. Đầu của Sunny không phát nổ vì cậu đã biến thành bóng tối. Nhưng tâm trí của cậu vẫn đang trên bờ vực hủy diệt hoàn toàn, không thể cứu vãn, chỉ một chút nữa, và nó sẽ bị xóa sổ khỏi sự tồn tại, bởi kiến thức thần thánh của định mệnh. Nhưng mình có thể làm gì? Cái mặt nạ giờ cũng là một phần bóng tối. Suy nghĩ của cậu tản mát và yếu đuối. Dù vậy, Cậu đã chiến đấu qua cú sốc và cố gắng nhớ lại một chi tiết quan trọng. Cậu có thể hủy bỏ memory. Nhưng điều đó sẽ quá chậm. Dù chỉ mất một giây, sẽ chẳng còn gì sót lại của cậu sau đó. Một làn sóng tuyệt vọng dâng lên từ sâu trong tim cậu. Và rồi, khi Shadow Essence mà Weaver, Esmas, đã hấp thụ cuối cùng cũng cạn kiệt, ngay lập tức phép thuật tắt đi, và thế giới tàn nhẫn của những sợi dây vô tận biến mất theo nó. Jenny chỉ có thể thấy những gì mà tất cả con người, và bóng tối, được phép nhìn thấy. Một mảnh đá đen đang bay lên bầu trời, khi lực nghiền nát của Crushing từ từ phá vỡ nó. Jenny cảm nhận một cách mơ hồ rằng, có điều gì đó khẩn cấp về tình huống, nhưng cậu không hoàn toàn ở đó. Mặc dù cảnh tượng khủng khiếp của Strings of Fate đã biến mất, tâm trí của cậu vẫn tàn mát và trống rỗng. Cậu không thể thực sự mất ý thức trong hình dạng bóng tối, nhưng không thể suy nghĩ hoặc thậm chí nhận ra sự tồn tại của bản thân cũng đã rất gần với điều đó. Tuy nhiên, không lâu sau, cậu bắt đầu từ từ tập hợp lại các mảnh ghép của tâm trí bị tổn thương, vỡ nát của mình. Dù sao thì cậu cũng đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Toàn bộ Twisted Rock đang rung chuyển và gầm rú khi nó ngày càng bay cao hơn vào Sky Above. Những vết nứt lớn xuất hiện trên bề mặt của nó, ngày càng lớn hơn theo từng giây. Những bộ xương đen đã bị biến thành bụi, và giờ đây, thứ duy nhất còn lại trên phiến đá là chiếc xương kho báu mục nát, siêu vẹo, chết chóc, xác chết của Morden Mimic. Kỳ lạ thay, dường như cứng cáp hơn nhiều so với hòn đảo đang bay lên. Ít nhất nó vẫn còn nguyên vẹn, hầu như chưa hề bị hủy hoại. Mình cần phải nghĩ ra kế hoạch. Khi suy nghĩ này hình thành trong đầu Sunny, cậu đột nhiên tỉnh táo lại và nhận ra vài điều. Một trong số đó là cậu đã biết phải làm gì. Điều khác là vài giọt essence bóng tối ít ỏi còn sót lại trong lõi linh hồn của cậu sắp bay hơi. Có nghĩa là cậu sẽ không thể duy trì hình dạng bóng tối lâu hơn nữa. Điều thứ ba là cậu vẫn chưa lấy được những đồng xu vàng từ trong chiếc dương. Giờ đây, việc cậu sống hay chết phụ thuộc vào một điều. Liệu cậu sẽ bị ép ra khỏi bóng tối và biến thành một vũng máu trước, hay liệu Twisted Rock sẽ vỡ tan trước? Sẽ là gì đây? Ừ thì, dù sao cũng nên thử, đúng không? Chảy qua bóng của chiếc dương kho báu, cậu hủy bỏ Broken Oath, một lượng nhỏ essence bóng tối. Từ đó Memories được tạo ra, quay trở lại linh hồn cậu, nép mình trên bề mặt của Mimic đã chết. Sunny hủy bỏ Blood Blossom và Puppeteer, Ashroud. Cuối cùng, cậu hủy bỏ Weaver, S-Mask, thứ mang lại cho cậu nhiều essence hơn so với ba memories trước đó cộng lại. Dù rằng, nhìn chung, lượng đó vẫn khá ít ỏi, dù vậy, nếu nó có thể cho cậu thêm dù chỉ một giây nữa, thì cũng đáng giá. Lưu thông essence qua những vòng xoắn của Soul Serpent để làm chậm tốc độ tiêu hao của nó và tăng tốc độ tái tạo, Sunny ẩn mình trên dương kho báu và chờ đợi số phận của mình. Sau một khoảng thời gian dài như vĩnh cửu, khi Twisted Rock đã bay cao đến mức Crushing, bắt đầu biến những mảnh đá nhỏ thành bụi mịn, hòn đảo cuối cùng cũng rung lên và nứt ra, một trong những khe nứt mở ra trên phiến đá đen ngay bên dưới Sunny và Mimic đã chết. Toàn bộ phần của hòn đảo đột ngột vỡ ra, tách rời khỏi nó trong một cơn mưa đá vụt. Sunny thoáng thấy những bộ xương hoa đá bị bao bọc trong đá rắn lại, và rồi chiếc xương mà cậu đang ẩn náu nổi lên, trong vài giây, tất cả, phần lõi còn lại của hòn đảo, biển đá vụn và Mimic đã chết, tiếp tục bay lên cao hơn, những mảnh đá lớn hơn bị nghiền thành những mảnh nhỏ hơn, và rồi biến thành bụi. Một tiếng sấm điếc tai vang lên, nhưng rồi, như thể một công tắc vô hình đã được bật, sức mạnh bí ẩn giữ Twisted Rock lơ lửng giữa hai bầu trời, trong hàng ngàn năm không còn nữa. Đột nhiên, mọi thứ quá nặng để bị gió cuốn đi, đều chậm lại trong sự bay lên của nó, đứng yên trong không khí một lúc, rồi rơi xuống. Chiếc dương bị nứt lăn xuống, lao về phía Sky Below. Sunny vẫn chỉ là một cái bóng bám trên mặt nó, thấy thế giới xoay vòng quanh mình, những giọt essence, bóng tối cuối cùng sắp biến mất. Nhưng điều đó không sao cả, chúng sẽ kéo dài đủ để cậu đạt đến độ cao, mà Crushing không còn gây tử vong ngay lập tức nữa. Khi điều đó cuối cùng xảy ra, Sunny đột nhiên xuất hiện trên bề mặt của chiếc dương và bám chặt vào nó như thể bám vào sự sống. Áp lực của Crushing trước tiên ném cậu vào gỗ đủ mạnh để gãy vài chiếc xương sườn. Sau đó,